Chương 816, chuẩn bị chiến đấu. Đem Thun Dạ vào trong lòng, cũng nói chút dấu ngon dấu ngọt phía sau, Lưu Húc liền ôm Ạ Kỳ Nạ eo thon nhỏ, cùng Ạ Kỳ Nạ tiếp tục luyện tập hai người lặn. Phía trước cách áo tắm sờ Ạ Kỳ Nạ eo thon nhỏ còn không có cảm giác gì, có thể hiện tại linh khoảng cách tiếp xúc phía sau, Lưu Húc đã cảm thấy xúc cảm thật sự là tốt. 8 giờ rưỡi tả hữu, Lưu Húc cùng Ạ Kỳ Nạ liền xa nhau du, cũng lấy tốc độ nhanh nhất đến bờ bên kia. Lưu Húc thể lực vượt qua xa Ạ Kỳ Nạ, cho nên đơn giản đã đến bờ bên kia, sau đó hắn liền lẳng lặng nhìn đang nỗ lực bơi lại Ạ Kỳ Nạ. Nhìn Ạ Kỳ Nạ ở trong bể bơi lập lòe, Lưu Húc liền quả đoán tiềm vào trong nước, đứng ở đáy ao, cũng nhìn Ạ Kỳ Nạ từ hắn mặt trên đi qua. Sau đó, Lưu Húc chợt đứng lên, từ phía sau ôm lấy Ạ Kỳ Nạ từ trong nước đi ra, hai người ngồi ở trên ghế nằm nghỉ ngơi. Ạ Kỳ Nạ, kêu một tiếng lao công tới nghe một cái. Tại sao phải gọi nếu là ngươi không gọi, ta cũng không cùng ngươi ngủ. Khao y, lời này không phải hẳn là nữ sinh nói sao không ngủ sẽ không ngủ, cùng lắm thì nhân ra một người ngủ là được, một người ngủ còn ngủ được thoải mái hơn. Ta đây đi cùng mì cổ tỏ ưu dạ bệ còn có mạ phụ ngủ. Không cho phép cái kia ngươi có muốn hay không gọi hư lão công. Têu nữa một lần. Hư lão công. Nghỉ ngơi khoảng khắc, hai người cứ tiếp tục huấn luyện. 9 giờ tả hữu, thay quần áo xong hai người liền cùng đi ra bể bơi. Sau đó Lưu Húc liền sử dụng xù nổ kỹ năng đem Ạ Kỳ Nạ mang về nhà. Đêm khuya này, hai người không có ngủ chung, bởi vì sáng sớm ngày mai Ạ Kỳ Nạ còn muốn sát hạch, Lưu Húc nếu là cùng Ạ Kỳ Nạ ngủ chung lời nói, tuổi khô. Liệt hỏa kết quả chính là Ạ Kỳ Nạ ngày mai nhất định thành hung miêu, càng không có biện pháp tập trung tinh lực sát hạch. Cùng Ạ Kỳ Nạ nói ngủ ngon cũng cửa chớ đường phía sau, Lưu Húc trở về gian phòng của mình. Cùng Ạ Cảm Ga Kỳ cùng Thiên Sứ cùng Long Luân Vũ so với, cả nỏ chỗ ít ba bên trong kỳ thực không có địch nhân, cho nên cả nỏ chỗ ít ba chính là một bộ phi thường đơn thuần yêu đường ạ nỉm. Cái này để Lưu Húc có chút củ kết, hắn căn bản cũng không biết như vậy tinh khiết yêu ạ nỉm bên trong xe có hay không có phương pháp trở về bất chi bất giác. Lưu Húc đã ngủ, kết quả mơ hồ gian, hắn dường như lại thấy được một người thế giới. Cùng cả nỏ chỗ ít ba thế giới bất đồng chính là Thiên Sứ cùng Long Luân Vũ thế giới, hiện tại chính là buổi sáng, ẹ tịt mới vừa rời giường. Vạn hạnh trong bất hạnh A, Lưu Húc rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm, ẹ tịt đi nơi nào, en trổ sẽ không nguy hiểm. Ẹ tịt mới mặc quần áo tử tế, dưới chân đột nhiên rung một cái. Cao Y Na ho sợ không phải đang quen thuộc thế giới, ẹ tịt vẫn như cũ có thể phán đoán chính xác ra, đây là cách mình không tính là quá xa địa phương xảy ra bạo tạc. Chắc là bà ạ đẹp lộ, chiến hạm nổ tung nói, nếu như là cái này cái thế giới cái loại này tên là chiến hạm có thể bay đại gia hỏa nổ tung nói, động tinh lớn hơn nhiều lắm. Hạ Á đẹp lộ huấn luyện sự cố ẹ tịt tu mi khơi một cái, mơ hồ nghe phía bên ngoài một mảnh kinh hoàng và thét chói tai của nàng tính lực tốt. Nàng thở sâu, bay thẳng đến phòng đi ra ngoài. Mới ra khỏi phòng, ẹ tịt liền phát hiện bên ngoài khắp nơi là thất kinh đoàn người, đi ngược dòng người phương hướng nhìn lại, ẹ tịt đồng tử trợn co rụt lại. Một con 35 mét cao quái thú đang ở đối với một trận rơi tan Hạ Á đẹp lộ tùy ý phá hư, hồn nhiên không để ý nổ tung hỏa diễm, ẹ tịt có thể thấy rõ máu tươi từ Hạ Á đẹp lộ bên trong chảy ra. Màu xám nhạt da thịt, hiện lên kim loại sáng bóng, hình thoi đầu, hẹp dài mà đỏ nhạt con mắt, kéo một cây hắc sáng cường trắng đuôi, đỏ nhạt vĩ tiêm hình như mũi tên thốc. Dạ dì ý ân cấp long chủng vì có thể sẽ xuất hiện tại nơi đây ẹ tịt con ngươi lạnh lẽo, nàng không chần chờ chút nào, xoay người đi vào căn cứ. Đang không có phả a đẹp lộ tình huống bên dưới, muốn tay không giết chết dạ dì ý ân cấp gần như không có khả năng, đây là chỉ đơn bản địa mà nói, đối với ẹ tịt hoàn toàn không phải là một chuyện này. Tuy là có thể trực tiếp khiến sát long chủng, thế nhưng ẹ tịt vẫn chưa xuất thủ, bởi vì nàng có mới đồ chơi, ẹ tịt nhưng là vẫn rất chơ mong đâu. Ẹ tịt động tác cực nhanh, xuyên qua hành lang, đi vào chỉnh đốn và sắp đặt thất. Ánh đèn lờ mờ, để chỉnh đốn và sắp đặt thất nhìn qua có chút âm sâm sâm. Một trận hòa ạ đẹp lộ, an tính dựng thẳng đứng ở đó, cùng bên ngoài những cái này xì sơn gọn gàng hòa ạ đẹp lộ bất đồng, bộ này hòa ạ đẹp lộ cả người loang lộ, hiện đầy vết thương, nhưng là lại lộ ra một cỗ khó tả sát khí. Còn không có thực chiến qua đây ẹ tịt biểu tình hờ hững như cũ, duy chỉ có ưu lam con người, lặng yên sáng bắt đầu, nàng vươn lưới. Đầu, thêm thêm kỳ thực cũng không phải môi khô khốc. Ẹ tịt tìm được viên năng lượng, phải dùng tay cơ giới tinh chế cài đặt viên năng lượng bị nàng rất khinh xảo nhắc tới, động tác thành thạo cho bà ạ đẹp lộ thay. Mở ra khoang điều khiển, ẹ tịt động tác lưu loát leo lên, có thể khống chế siêu cấp nguy hiểm chủng phi long làm máy bay riêng xỉ hệ ợt nữ vương. Tự nhiên có thể đùa bỡn trước mắt cái này cu cờ xả tờ ẹ tịt thuần thục vô cùng động tác, thấy Lưu Húc mục trừng khẩu nốc. Xem ra nàng lại đi ở chính mình trước mặt A, Lưu Húc rất đau xót phát hiện, ngay cả hắn cũng sẽ không lái xe cơ giáp A ngồi đang điều khiển ghế, nàng đưa ngón tay ra, lạng quạng đè nút ấn xuống, phi hành khí biến thành hình người chiến sĩ. Ệ tịt dĩ nhiên trực tiếp khống chế Pa A đẹp lộ biến hình. Cổng tủ tờ khởi động, màn sáng ở Ệ tịt trước mặt bắn lên, từng hàng mới vừa tiếp xúc xa lạ ký tự, giống như thác nước giống nhau khuynh tiết xuống. Ệ tịt thần tình nghiêm trọng, ngón tay của nàng trúc chắc chậm rãi ở bàn điều khiển bên trên đánh, cổng tủ tờ băng lãnh mà thanh âm cứng ngắc vang lên. Khởi động tự kiểm trình tự thân máy bay tự kiểm hoàn thành. Kiểm tra thừa ra năng lượng, phần trăm chi 99. Thiết định vũ khí hoàn thành thiết định. Điều chỉnh thử chủ dẫn kình ban sơ trúc chắc cảm giác một chút tiêu thất, ẹ tịt tay tốc độ càng lúc càng nhanh, bàn điều khiển bên trên bắt đầu xuất hiện ngón tay tàn ảnh, dày đặc đánh như mưa cuồng mở dạng. Nét mặt của nàng lạnh lùng nghiêm nghị như trước, thế nhưng đạm mạc con ngươi sáng bắt đầu ánh sáng, trong cơ thể sơn băng sóng thần vậy mênh mông chiến ý đang thức tỉnh. Động cơ ra ma đói dư cờ mảnh nhỏ, tựa như gơ nở so nở dê phập phồng run rẩy. Run rẩy. Nàng ở điều chỉnh thử động cơ lưu húc thấy choáng mắt, ngây ra như phóng. Động cơ điều chỉnh thử hoàn tất, tính năng hài lòng. Hoàn thành tự kiểm, năng lượng dẫn nhập, và ạ đẹp lộ chiến trước chuẩn bị. Máy vi tính thanh âm băng lãnh cơ giới như trước, ẹ tịt lại dường như trở lại vì đế quốc Đông Trinh Tây Tha Ho, lập được chiến công hiển hách cái kia đoạn chiến hỏa bay tán loạn tuyết nguyệt, bên trong buồng lái này tràn ngập mùi thuốc súng. Trong cơ thể tiên huyết nhất điểm một cái nóng hổi. Biến ảo man nở ai nhờ san nở dê phản chiếu tại nơi trương tinh xảo tới cực điểm xinh đẹp khuôn mặt, lúc sáng lúc tối, sáng bắt đầu con ngươi giống như trong đêm tối ngôi sao. Bao phủ bàn điều khiển ngón tay của tàn ảnh phút chốc tiêu thất, máy vi tính thanh âm lạnh như băng vừa may tới, như đao phong lưới đao để gần. Chuẩn bị chiến đấu.